Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1849, bí cảnh bên trong. Ầm ầm, thiên ngoại sơn vùng trời, trực tiếp xé mở một đạo vô cùng đáng sợ lỗ hổng. Theo lỗ hổng này xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ vết rách bên trong, đạo đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, 100 cổ vương vọt thẳng vào bí cảnh bên trong. Theo 100 người đi vào, cái kia bí cảnh bên trong tựa hồ nổ tung, vô số kiếm khí hạo hãn mà ra, chiến chiến chiến, hư không bên trong trực tiếp huyễn hóa ra 9 bóng người. 9 người kia lãnh ngạo vô song, trong mắt đạo đạo sát ý, đáng sợ khôn cùng. Đây là 9 kiếm tôn ý chí. Đã nhiều năm như vậy, này 9 vị kiếm tôn ý chí lại còn không có ma diệt. Lần này để bọn hắn tiến vào bí cảnh, chỉ sợ mấy cái đại điển bên trong cũng đã không thể nhường đệ tử đi vào. Bằng không cấm chế bên trong, dễ dàng liền có thể gạt bỏ cổ quân đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên ngoại sơn vùng trời, trong mắt mọi người ngưng trọng vô cùng. Thật lâu, cái kia vết rách to lớn mới khép lại. Cùng lúc đó, Tần Vân chỉ cảm thấy đạo đạo đáng sợ kiếm khí bao vây quanh mình. Này chút kiếm khí, mỗi một đạo đều đủ để chảm giết mình, nhưng giờ phút này cũng không có công kích Tần Vân. Thậm chí Tần Vân còn ở lại chỗ này chút kiếm khí bên trên, cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết tới. Hô hô hô, không biết qua bao lâu, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Một lát, chung quanh tình cảnh biến mất. Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại một tòa cổ thành trước. Cổ thành trước, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, còn đứng lấy hơn 10 người. Này hơn 10 người bên trong, liền có A Cửu cùng Tiểu Hàn quân đám người đều ở nơi này. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, bất quá Tần Vân trong lòng cũng là không có để ý. Những người này tu vi đều tại cổ quân chi cảnh, ngoại trừ A Cửu, những người khác Tần Vân căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tu La, Tần Vân vừa mới xuất hiện, một bóng người đã hướng Tần Vân đi tới. Cái này người chính là Tiểu Hàn quân. Ngươi có chuyện gì? Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Thời khắc này Tiểu Hàn quân trong mắt vô cùng băng lãnh, hết sức rõ ràng mới vừa tiến vào thần thiên bí cảnh, cái này người liền muốn hướng tự mình ra tay. Tiểu Hàn quân, nơi này chính là thần thiên bí cảnh. Này bí cảnh bên trong khắp nơi đều là cấm chế. Coi như ngươi muốn chết, vậy cũng đừng liên lụy chúng ta. A Cửu vẻ mặt lạnh lùng nói. Những võ giả khác giờ phút này trong mắt cũng lấp lánh. Đám người này hiện tại cũng không biết Tần Vân là nhân tộc đệ tử. Bọn hắn còn đem Tần Vân cho rằng là thần thiên đại điển tên thứ nhất. A Cửu, Tiểu Hàn quân trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Nhưng một lát cái này người lại ngừng lại. Tu La, trừ phi ngươi một mực trốn ở A Cửu sau lưng, bằng không mà nói, bổn quân nhất định sẽ giết ngươi. Nhường ngươi đem thần thiên vũ giao ra. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn quân mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Phải không? Tần Vân thanh âm bình tĩnh vô cùng. Trốn ở A Cửu sau lưng, cái này người chỉ sợ không biết vừa rồi A Cửu đó là cứu được hắn một mạng. Tiểu Hàn quân nếu thật là ra tay, cái kia Tần Vân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hừ, Tiểu Hàn quân hừ lạnh một tiếng, lập tức lui ra phía sau. Mà theo Tiểu Hàn quân lui ra, những võ giả khác cũng hơi hơi thở dài một hơi. Vô luận là Tần Vân vẫn là Tiểu Hàn quân, hai người chiến lực đều đáng sợ vô cùng. Một khi đánh lên đến lúc đó rất có thể chạm đến cấm chế, dạng này liền bọn hắn cũng muốn bị liên lụy. Không đúng, những đệ tử khác đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lưu Cường lông mày hơi nhíu lại, hư không bên trong theo Tần Vân xuất hiện, những đệ tử khác cũng không tiếp tục buông xuống. Tu La, những đệ tử khác lúc nào đến? Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao biết? Tần Vân khinh thường nhìn cái này người liếc mắt, nhưng Tần Vân trong lòng lại cười lạnh không thôi. Những đệ tử khác, này những đệ tử khác, đoán chừng không ai dám đi vào. Dù sao thân phận của hắn đã bị tiết lộ, thần thiên tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, chính mình mang đi thần thiên vũ, hiện tại còn xông nhập thần thiên bí cảnh. Thần thiên tộc làm sao có thể bỏ qua chính mình? Chúng ta chờ một chút đi. A Cửu trầm giọng nói, một đám người nhẹ gật đầu, nhưng Tần Vân trong mắt lại hào quang lóe lên. Một lát, Tần Vân hướng cổ thành nhìn lại, trước mắt cổ thành có chút rách dưới, thành bên trong kiến trúc cũng bao phủ lại một tầng bụi trần. Hết sức rõ ràng, tòa thành cổ này thật lâu không người đến. Nơi này chính là Chín Kiếm Thành, chính là ta thần thiên tộc lão tổ trấn sát Chín Kiếm Tôn nơi ở. Chín Kiếm Tôn truyền thừa cũng trong thành này. Nhưng vào lúc này, A Cửu nhìn xem Tần Vân, cười nói, thì ra là thế. Tần Vân nhẹ gật đầu, muốn đi vào tòa thành cổ này, cần ta thần thiên tộc đặc thù phù văn. Phù văn này dùng nhân tộc kiếm khí luyện chế mà thành. Tại các ngươi tiến vào trận chung kết tiến, đại trưởng lão đã cho chúng ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, A Cửu trong tay hào quang lóe lên, một viên phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn chính là bắt đầu Tần Vân tiến vào trận chung kết lúc đại trưởng lão đưa cho phù văn của chính mình. Phù văn này nguyên lai là vào thành then chốt. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, mà giờ khắc này những võ giả khác cũng đang quan sát tòa thành cổ này, nhưng quỷ dị chính là hư không bên trong không còn có bất kỳ võ giả hàng lâm xuống. Chuyện gì xảy ra? A Cửu lông mày cũng nhíu lại, có lẽ những đệ tử này sợ hãi cũng khó nói. Tần Vân cười nói, sợ hãi? A Cửu trong mắt chợt lóe sáng, sợ hãi? Ở đây võ giả cũng là hơn 50 người, này còn có gần nửa người không có tới thần thiên đại điển bên trên, nhiều người như vậy không tiến vào tình huống này còn là lần đầu tiên. Nếu bọn hắn không tới, vậy chúng ta liền vào tòa thành cổ này bên trong. Các ngươi đều nhớ kỹ, trong thành nhớ lấy không thể loạn động đồ vật, bằng không mà nói. Nhìn xem một đám người, A Cửu trong mắt hàn khí lóe lên. Vâng vâng vâng, một đám người vội vàng đáp ứng xuống. Vào thành đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. A Cửu đem phù văn của chính mình đem ra, chỉ thấy người này tay cầm phù văn bay thẳng đến cổ thành đi đến. Ong ong, trên tòa thành cổ đạo đạo kiếm ý tùy ý, mà A Cửu trong tay cái kia nho nhỏ phù văn giờ phút này cũng hơi hơi run rẩy lên. Một lát, A Cửu trực tiếp tiến nhập thành bên trong. A Cửu tiến vào, chúng ta cũng đi vào. Đi, lần lượt từng bóng người hướng thành bên trong đi đến, mà Tần Vân cũng tay cầm phù văn hướng thành bên trong đi đến. Theo Tần Vân đi đến cửa thành trước, một đạo đáng sợ kiếm ý hướng chính mình bao phủ tới. Thật mạnh kiếm ý, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Cỗ kiếm ý này tựa hồ chỉ là dò xét tra một chút. Một lát, kiếm ý biến mất, mà Tần Vân cũng tiến nhập nội thành. Một lát, một đám người đều tiến nhập nội thành. Đây là cái gì? A, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, chỉ thấy đám người về sau, một đạo đáng sợ kiếm khí lướt qua. Một lát,